Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, câu nói này làm sao giống như đã từng quen biết. Diệp Hải thân thể vạch một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào đối diện. Diệp Hải ở chỗ này hẹp trên đường chạy mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể hướng thế. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời chớp qua một ý nghĩ. Quá mạnh. Diệp Hải ngẩng đầu lên nhìn phía trước Đường Tam cùng Hồ Liệt Na một chút, nói: Đi thôi, phía trước không nguy hiểm gì, các ngươi đi ở phía trước là được rồi. Phía trước nhất Đường Tam có chút hoài nghi hỏi: Hải ca, ngươi xác định sao? Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương liền thật lợi hại, chỉ cần ba con đầu không đồng thời bị hủy diệt, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại. Vừa nãy cái kia có thể cùng Diệp Hải đánh ra hơn 100 mét không trọn vẹn đoạn đường quái vật, thực lực e sợ càng mạnh hơn. Nếu như phía trước lại xuất hiện một cái quái vật, liền tuyệt đối không phải Đường Tam có thể chống đỡ. Diệp Hải vô tình khoát tay áo một cái, nói: Còn chưa tin ngươi Hải ca sao? Ngươi Hải ca lúc nào lừa gạt qua ngươi? Đường Tam, câu nói này làm sao giống như đã từng quen biết. Nhìn càng ngày càng nồng nặc màu đỏ sương mù, Đường Tam mặc dù có chút kinh hồn bạt vía, có điều vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Hải. Đương nhiên, không tin cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt đi. Đường Tam đi ở trước nhất, Hồ Liệt Na ở phía sau, Diệp Hải ở phía sau cùng. Ba người bắt đầu đi tới sau khi, Diệp Hải ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Hồ Liệt Na trên bóng lưng, từ dài nhỏ trắng nõn cổ, đến nhanh chóng thu nạp eo nhỏ. Sau đó, ây, khụ khục, Diệp Hải từng ngụm nước kém chút sặc chính mình. Hắn nhìn thấy Hồ Liệt Na mông vểnh lên quần phá một cái lỗ thủng to, đang có mơ hồ cảnh xuân tiết lộ ra ngoài. Diệp Hải thậm chí có thể nhìn thấy Hồ Liệt Na đẫy đà vểnh cao quả mông. Hồ Liệt Na ngoại phụ hồn cốt là một cái thô to đuôi. Ở gặp phải huyết sắc biên bức nhóm thời điểm, nàng liền khiến cho da này đều có tới dài 3 mét đuôi. Sau lần đó vẫn tồn tại. Có điều nhìn thấy Diệp Hải một người giải quyết Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương cùng thập thủ liệt Dương Xà sau khi, nàng liền thu hồi đuôi. Nhưng nàng quên một chuyện. Thu hồi đuôi, nhưng đã phá tan quần sẽ không khép lại. Hơn nữa Đường Tam cũng vẫn đi ở Hồ Liệt Na phía trước, không nhìn thấy cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Hơn nữa không khí nơi này khô nóng, cũng sẽ không để cho Hồ Liệt Na cảm giác lạnh lẽo. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na liền như thế tiết lộ cảnh xuân. Mãi cho đến hiện tại Diệp Hải nhìn thấy. Hải ca ngươi không sao chứ? Đi ở trước nhất Đường Tam bước chân dừng lại, quan tâm nói. Diệp Hải liền vội vàng nói: Ta không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục đi là được. Diệp Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như nhắc nhở Hồ Liệt Na, có thể sẽ để cho hai người rơi vào lúng túng. Vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là không phải nhắc nhở Hồ Liệt Na tốt hơn. Cứ như vậy, mọi người liền không cần lúng túng. Ta thật đúng là cái thiên tài. Diệp Hải ở trong lòng khoe khoang một câu. Ba người một đường đi, khoảng cách huyết trì càng ngày càng gần. Đường Tam vẫn cảnh giác bốn phía, dự phòng khả năng phát sinh nguy hiểm. Có điều tưởng tượng nguy hiểm cũng không có phát sinh. Ba người một đường hữu kinh vô hiểm đi tới khoảng cách huyết trì đã không đủ 10 mét địa phương. Lúc này lăn lộn huyết trì nếu như gợn sóng lớn một chút, đều có thể đánh tới mặt trên đường hẹp quanh co. Không khí nhiệt độ đã tiếp cận 80 độ. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã đầy mặt đỏ ửng, hô hấp hơi gấp gáp lên. Đường Tam trong con ngươi tử quang lấp lóe, hắn nói: Hải ca, chúng ta nên liền sắp đến lối ra. Có điều cuối cùng một đoạn đường, chúng ta khả năng muốn đến bên trong ao máu cất bước. Đường Tam ăn qua liệt hỏa hạnh kiêu sơ, đối với hỏa diễm nóng rực có rất tốt sức đề kháng. Bên trong ao máu độc tố cũng có thể trung hòa hơn nửa, còn lại đã không đáng để lo. Diệp Hải dựa vào hoàng kim khôi giáp cũng có thể cứng chịu nổi, nhưng Hồ Liệt Na cũng không có thể chống lại vượt qua 100 trở lên nhiệt độ, cũng không có chống đỡ kháng độc tố năng lực. Vì lẽ đó liền cần có một người dơ Hồ Liệt Na đi tới. Giờ này vẫn là Diệp Hải phỏng đoán cẩn thận. Diệp Hải thân cao thêm vào hai cánh tay duỗi thẳng, độ cao chắc là ở 2m7 tả hữu. Bởi vì là muốn bàn tay nâng, mà không phải dùng ngón tay đẩy. Vì lẽ đó còn muốn lại giảm đi bàn tay độ dài. Chắc là có thể làm cho Hồ Liệt Na thông qua 2m5 chiều sâu. Cho tới đường tam, giờ khắc này mới vừa vượt qua 1m9 thân cao. Nâng độ cao sẽ không vượt qua 2m3. Nhưng trở xuống diện huyết trì có thể cất giấu thân dài gần 100m thập thủ liệt dương xà đến suy. Đoán, chiều sâu khẳng định không ngừng 2m5. Có điều đến huyết trì biên giới, có thể không có trung gian như vậy sâu. Ngược lại cũng có thể không đủ 2m5. Ba người bắt đầu chậm chậm đi tới. Rất nhanh, đường hẹp quanh co kề sát ở phía dưới huyết trì. Nhiệt độ nóng rực bốc lên, nhường đường hẹp quanh co đều trở nên nóng rực lên. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy ngoài trăm thước lối ra từng cái đó là một cái chu vi 5 mét sân khấu. Bao phủ một tầng bạch quang, chống cự bốc hơi mà lên xương máu. Ở mông lung hoàn cảnh bên trong tỏa ra bạch quang, mang cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được an bình. Đường Tam trầm giọng nói, phía trước chính là lối ra. Có điều, con đường sau đó, chúng ta muốn đến bên trong ao máu đi. Diệp Hải liếc nhìn phía trước Hồ Liệt Na, lại theo bản năng mà ánh mắt rời xuống liếc mắt nhìn tiết lộ cảnh xuân. Hắn nói, Tiểu Tam, người trước tiên đi một chút nhìn sâu bao nhiêu. Một lúc, ta mang theo Hồ Liệt Na đi. Rõ ràng, Đường Tam cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Sau đó chậm rãi cất bước, hai chân rơi vào đến bên trong ao máu. Theo Đường Tam tiếp tục thâm nhập sâu, thân thể càng ngày càng đi xuống hãm. Đầu tiên là cẳng chân rơi vào, sau đó là bắp đùi, bên hông, ngực, cái cổ, đầu. Ở Đường Tam toàn bộ đầu đều đi vào đến bên trong ao máu thời điểm, lúc này đã đi đại khái 30 mét, đi gần một nửa khoảng cách. Ở Đường Tam cả người đều tiến vào huyết trì sau khi, Đường Tam duỗi ra hai tay, nhường Diệp Hải tốt phán đoán khoảng cách. Đường Tam tiếp tục lún xuống, huyết trì rất nhanh đi vào khuỷu cong, sau đó là cổ tay, thủ đoạn, cuối cùng liền ngay cả ngón tay đều đi vào huyết trì. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hải khóe miệng giật giật. Này rời ạ, cũng thật là không cho đường sống. Trong nguyên tắc Đường Tam cùng Hồ Liệt Na là làm sao vượt qua tới. Thật giống Đường Tam là dùng một phen tập kỹ giống như thao tác. Dùng Lam Ngân Thảo cùng Phi Thiên Thần Trảo, lại thêm vào bát chu mâu cho mạnh mẽ bay qua. Diệp Hải không có cái này kỹ năng, cũng không cách nào dùng ra Đường Tam như vậy tập kỹ giống như thao tác. Vì lẽ đó, bằng không đem lại Tiểu Tam cho gọi trở về. Diệp Hải đầu óc lóe lên ý nghĩ này. Có điều rất nhanh Diệp Hải liền đem cái ý niệm này vứt ra đầu óc. Nếu như bị Đường Tam biết rồi hắn ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ khóc ròng ròng mà đem hắn cho chôn sống rơi. Trong nháy mắt Diệp Hải trong óc liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn nhìn thấy, ngón tay mới vừa đi vào bên trong ao máu Đường Tam. Liền một giây cũng chưa tới, ngón tay liền rất nhanh chọc ra huyết trì mặt nước, đồng thời càng ngày càng cao. Rất nhanh, toàn bộ bàn tay đều hiển lộ ra. Diệp Hải không hề có một tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam thân cao thêm vào cánh tay độ cao không tới 2m5. Nói cách khác, bọn họ trải qua địa phương, huyết trì nơi sâu xa nhất cũng là 2m5 không tới. Lấy Diệp Hải thân cao thêm vào cánh tay độ dài. Vừa vặn, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ta tính toán một chút. Chiều sâu tựa hồ vừa vặn. Vậy cũng không cần nghĩ những biện pháp khác. Ta nâng ngươi đi tới là có thể. Hồ Liệt Na trên mặt đỏ ửng càng sâu mấy phần. Không biết là bởi vì nơi này nhiệt độ, hay là bởi vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Hồ Liệt Na đáp một tiếng. Lẳng lặng đứng thẳng sắp tới đem đi vào huyết trì đường hẹp quanh co lên. Hồ Liệt Na một thân màu trắng trang phục. Giờ khắc này quay lưng Diệp Hải đứng đang lăn lộn không ngớt huyết trì một bên. Dường như một cây nụ hoa chờ nở mẫu đơn. Có loại thánh khiết cùng yêu dị cùng ở tại cảm giác khó chịu. Diệp Hải chậm rãi đi lên trước. Đang nghĩ nâng lên Hồ Liệt Na. Thân thể bỗng nhiên dừng một chút. Hắn phát hiện, nếu như nâng Hồ Liệt Na mặt sau, vì duy trì cân bằng, cặp kia tay vị trí liền sẽ là nâng ở cái mông cùng phần lưng trung gian dựa vào. Chắc là ngực quay lưng vị trí. Thế nhưng Hồ Liệt Na cái mông quần có một cái lỗ thủng to. Nếu như Diệp Hải ngăn cản Hồ Liệt Na cái mông, cái kia thế tất yếu đụng tới bên trong da thịt. Nếu như Hồ Liệt Na quần hoàn hảo, Diệp Hải sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao giang hồ nhi nữ, điểm ấy tiểu tiết vẫn là không cần lưu ý. Nhưng hiện tại rõ ràng đã vượt dây. Hơn nữa vượt dây vượt có chút quá đáng khuếch đại. Mà nếu như là nâng Hồ Liệt Na phía trước, như vậy một tay bụng dưới trở xuống, một tay ngực, ha ha, càng CMN kích thích. Mặt bên, Hồ Liệt Na duy trì không tốt cân bằng, Diệp Hải cũng không tốt nắm giữ, dễ dàng nhường Hồ Liệt Na ngã vào bên trong ao máu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nâng Hồ Liệt Na mặt sau cái phương pháp này đáng tin một ít. Nghĩ tới đây, Diệp Hải thật sự có chút hối hận vừa nãy tại sao không có nhắc nhở Hồ Liệt Na. Dẫn đến hiện tại rơi vào càng to lớn hơn lúng túng bên trong. Nếu không, hiện tại nói cho Hồ Liệt Na, làm cho nàng xuyên bộ quần áo. Diệp Hải cắn răng, hai bước ra, một tay nâng ở Hồ Liệt Na cái mông, một tay nâng ở phía sau lưng nàng, trực tiếp đưa nàng nhấc lên. Diệp Hải ý nghĩ vẫn như cũ là, chỉ cần hắn không nói, giả vờ không biết, Hồ Liệt Na liền không biết hắn biết. A, Hồ Liệt Na phát sinh một tiếng thét kinh hãi, có điều rất nhanh chấn định, nàng chỉ cảm thấy cái mông nâng đỡ bàn tay cực kỳ ấm áp. Lại như thật sự da thịt chạm nhau như thế, nàng mặt đều đỏ đến bên tai, có điều không hề nói gì, mặc cho Diệp Hải làm. Diệp Hải định một hồi, phát hiện Hồ Liệt Na không có phát hiện, không do thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cảm giác trên tay một tia trơn mềm, đè xuống đáy lòng không ngừng hiện lên kiều diễm. Diệp Hải chậm rãi cất bước, theo Diệp Hải thân thể từ từ đi vào bên trong ao máu. Hắn bị áp chế ở thể nội sát khí không ngừng hiện lên. Đồng thời từ từ có sai lầm khống xu thế. Thấy thế, Diệp Hải quanh người một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt hiện lên. Một luồng yên tĩnh an lành khí tức tràn ngập ở xung quanh cơ thể. Có điều cùng với bình thường một hồi liền bị quý tộc lĩnh vực áp chế không giống. Lần này sát khí phảng phất có căn nguyên như thế. Vẫn như cũ xa xa không ngừng hiện lên. Cùng yên tĩnh hờ hững khí tức hình thành một loại giằng co lẫn nhau. Ai cũng ép không ngã ai vi diệu cân bằng. Diệp Hải tiếp tục đi về phía trước. Huyết trì nhiệt độ từ từ lên cao. Dù cho hoàng kim khôi giáp đều không thể hoàn toàn chống đỡ bên ngoài nhiệt độ. Diệp Hải thân thể cũng bắt đầu ấm lên. Nương theo mà đến là, Diệp Hải tiếp xúc được Hồ Liệt Na da rẻ tay phải cũng bắt đầu ấm lên. Điều này làm cho Hồ Liệt Na cảm giác cái mông bàn tay như là que hàn như thế. Nóng đến đều có chút nóng người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.